Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3934, tất cả đều là bàn đạp. Diễm Thủy Mộc hét lớn, lập tức, trăm ức tộc nhân, trên người linh khí cực tốc mà ra, vô số linh khí hóa thành vô số đầu linh khí sợi tơ, trực tiếp gào thét mà ra, cùng bên trên bầu trời, Diễm Thủy Mộc thân thể nối liền cùng một chỗ. Trăm ức nhân tộc linh khí gia trì. Diễm Thủy Mộc nhất thời trên người khí thế bộc phát. Oanh, trước đó chưa từng có khí thế khủng bố. Từ hắn trên người bộc phát ra. Hắn thân thể bên ngoài. Xuất hiện một tôn cao trăm trượng tiên khí phân thân. Giết, Diễm Thủy Mộc trăm ức nhân tộc gia trì linh khí về sau. Lần nữa thẳng hướng trung tiên. Lần này, hắn không tại hạ phong. Mà là cùng trung tiên thế lực ngang nhau. Cổ Phong, ta Trung Tuần, chưa bao giờ sẽ cùng người liên hợp. Đây không phải là ta. Bất quá hôm nay, việc này vượt ra khỏi khống chế của ta. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng một câu. Việc này, ta tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá không sao, tự nhiên chiến đến nước này. Dứt khoát liền tiếp tục đánh a. Cổ Phong mở miệng, nhìn tiếp hướng Trung Tuần. Trung Tuần, người ta chi chiến. Còn ở sau này, ha ha, chờ ngươi chân chính có tư cách đánh với ta một trận ngày đó. Trung Tuần cũng là mở miệng, hai người giờ khắc này, không đếm xỉa đến, bây giờ, là nhân tộc thủ hộ chi chiến, là long tộc báo thù chi chiến, là trung tiên báo thù chi chiến. Trận chiến này, cực kỳ thảm liệt, Diễm Thủy Mộc cùng trung tiên đánh thiên băng địa liệt, hai người như cũ bất phân cao thấp, nhưng mà... Diễm Thủy Mộc bởi vì có trăm ức nhân tộc gia trì. Theo thời gian trôi qua, theo trung tiên tiên lực tiêu hao, hắn dần dần chiếm thượng phong. Oanh, bên này, vốn liền trọng thương Cửu Lân. Cuối cùng không địch lại Diễm Hoàng vợ chồng liên thủ. Trực tiếp bị oanh bay. Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu đón lấy. Trực tiếp xuất thủ. Một đầu hỏa diễm cự mãng cùng một đầu thủy mộc cự mãng. Từ trong tay hai người trực tiếp mà ra. Lập tức, hai đầu cự mãng, trực tiếp đem đã sức cùng lực kiệt trung tiên kéo chặt lấy. Hải Nhi, giết hắn, động thủ, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu đồng thời mở miệng. Bọn họ cũng biết, trung tiên cái chết, nhân tộc ở tinh thần phía trên, sẽ triệt để vô địch. Thua, chấm ngoặc kép, Trung Tuần thở dài, bây giờ thế cục đã định, ngươi giết ta. Ta làm quỷ cũng phải đến báo thù. Vì tiểu linh báo thù. Trung tiên hai mắt xích hồng. Gào thét mở miệng. Diễm Thủy Mộc không có mở miệng. Mà là quay người nhìn về phía Cổ Phong. Thiên thần. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi không muốn giết hắn. Liền thả hắn rời đi. Cổ Phong nhìn ra Diễm Thủy Mộc ý nghĩ. Nhàn nhạt một câu. Cái này. Thiên thần. Chấm ngoặc kép. Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu đồng thời mở miệng, bọn họ trong mắt mang theo khó có thể tin, đây là nhân tộc đại địch, bản thân Hải Nhi như thế nào nghĩ thả hắn đi, thiên thần vì sao sẽ đồng ý, dù cho Trung Tuần, giờ phút này trong mắt đều mang kỳ dị, thiên thần, không phải ta mù quáng tự đại, chỉ là hôm nay, cũng không phải là ta một đối một, chân chính đánh bại Trung Tiên, ta thắng mà không vẻ vang gì, lại. Thiên thần ngài nói tới, nhân tộc xưng bá tinh thần, cũng không phải là mục tiêu chân chính. Mục tiêu chân chính, là vượt qua tiên đạo cực hạn, trở thành thần cảnh cường giả. Ta cần đối thủ này, ta hôm nay không thể giết hắn. Nhưng Thủy Mộc cam đoan, ngày khác tất nhiên tự tay đem hắn chém giết. Diễm Thủy Mộc nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Tốt, Cổ Phong vui mừng gật gật đầu. Diễm Thủy Mộc nói không sai. Nếu như hôm nay Trung Tiên chết rồi, hắn làm mất đi một cái nhất đối thủ cường đại, vô địch tịch mịch, càng là giam cầm tu hành, không thấy đối thủ, đối với tu hành không phải là chuyện tốt, đột phá thần cảnh, yêu cầu cơ duyên quá nhiều, địch nhân nhất định phải có, tạ thiên thần, Diễm Thủy Mộc gật đầu, ngay sau đó đi tới Trung Tiên trước mặt, Trung Tiên, hôm nay ta không giết ngươi. Tùy thời hoan nghênh ngươi lại đến đánh với ta một trận. Hôm nay không giết ta, ngươi sẽ phải hối hận. Trung Tiên trong mắt hiện ra lãnh ý. nếu là thật sự ngày sau ta không địch ngươi, liền chết chưa hết tội. Diễm Thủy Mộc mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu. Chân thật nhất hai vợ chồng thở dài một tiếng, đình chỉ giam cầm, trung tiên thoát khốn, trong mắt mang theo sát ý. Diễm Thủy Mộc, ngày khác tất lấy tính mạng ngươi, ta chờ ngươi. Diễm Thủy Mộc khí thế không hề yếu. Trung tiên quay người, nhìn về phía Trung Tuần. Sư phụ, ta nghĩ tu hành. Tốt, một lần này, thầy trò chúng ta không thể lại bại. Trung Tuần trong mắt quang mang dâng lên. Đồ nhi tất nhiên cạn kiệt tất cả. Trung tiên gật đầu, ngay sau đó, xé rách hư không rời đi. Trung Tuần nhìn về phía Cổ Phong. Thiếu ngươi một lần, không cần. Ta còn thiếu ngươi một cái mạng đây. Cổ Phong đạm ngữ, hòa nhau. Trung Tuần mở miệng, Cổ Phong hiếu kỳ mở miệng. Mệnh của ta, cùng ngươi đồ nhi mệnh. Một cái giá trị, trước kia có lẽ không phải. Nhưng bây giờ là, Trung Tuần nói ra, ngay sau đó quay người rời đi. Dạ Lương ở một bên, cắn răng mở miệng. Cổ Phong, ngươi có dám thả ta Long tộc rời đi? Dám. Cổ Phong mỉm cười, Dạ Lương, ngươi phải hiểu rõ tình huống. Bây giờ ta là giao thớt, ngươi làm thịt cá. Cửu Lân không tư cách làm Diễm Thủy Mộc đối thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dạ Lương sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, nếu như hôm nay Cổ Phong thật đuổi tận giết tuyệt. Như vậy, hôm nay chính là Long tộc diệt tộc ngay. Cổ Phong mỉm cười, bất quá, ta định bỏ qua Cửu Lân. Bỏ qua ngươi Long tộc một lần này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Dạ Lương lần nữa kỳ dị. Giờ khác này, dù cho nhân tộc bên này đám người, đều không để ý giải. Thiên thần, Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu đồng thời nhìn về phía Cổ Phong. Diễm Thủy Mộc cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Thiên thần, Long tộc có thể diệt. Diễm Thủy Mộc, ngươi có biết, thần cảnh gian nan đến mức nào? Cho dù là bản thiên thần, năm đó cũng là trải qua gian khổ, cửu tử nhất sinh, mới bước vào thần cảnh. Trên con đường này, có bao nhiêu địch nhân, chính là có bao nhiêu bàn đạp. Cổ Phong vừa nói, nhìn về phía Diễm Thủy Mộc, ngươi cảm thấy, vẻn vẹn trung tiên một cái bàn đạp đủ sao? Không đủ, Diễm Thủy Mộc trong mắt sáng lên. Không sai, Vương Tầm, Thải Dực, Cửu Lân, thậm chí trung tiên. Thậm chí về sau mặt khác tứ tộc xuất hiện tiên cảnh, đều sẽ xem như ngươi bản đạp. Chỉ có cái này tất cả mọi người đánh bại. Chỉ có ngươi chân chính vô địch với cái này tinh thần phía trên. Ngươi mới có tư cách. Vấn đỉnh thần cảnh. Cổ Phong nhìn về phía Diễm Thủy Mộc chậm rãi mở miệng. Đồ nhi, minh bạch. Diễm Thủy Mộc gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Từ hôm nay, ngươi làm ta thân truyền đệ tử. Cổ Phong mở miệng, hắn biết được, cái này Diễm Thủy Mộc là một cái khả tạo chi tài. Tư chất của hắn, thậm chí so thần giới bên trong, một chút thiên kiêu, đều mạnh hơn. Tạ ơn, sư phụ, Diễm Thủy Mộc hư không nhi quỳ. Đối phương Cổ Phong dập đầu. Cổ Phong năm đó truyền thụ Tam Hoàng Điển Tịch, cũng không có chân chính để bọn hắn bái sư. Diễm Thủy Mộc, là Cổ Phong cái thứ nhất thu lấy đệ tử. Diễm Hoàng cùng Mộc Miểu Miểu giờ phút này, trong mắt nước mắt chảy trôi, vì Diễm Thủy Mộc cao hứng. Ngay sau đó, Diễm Thủy Mộc nhìn về phía Cửu Lân chờ Long tộc chi nhân. Các ngươi đi thôi, mặc dù ta tư chất không bằng trung tiên, nhưng giết nữ mối thù không đội trời chung, ngày sau chờ ta tới chiến. Cửu Lân một tiếng giận ngữ, giống, Long tộc đám người tiếng giống rung trời. Dạ Lương nhìn về phía Cổ Phong, lạnh giọng mở miệng, Cổ Phong, ngươi đem chính mình cùng tứ tộc đối lập, chỉ sợ là quá đề cao mình. Tứ tộc liên hợp, nhân tộc không thể chống đối. Vậy, liền rửa mắt mà đợi a. Cổ Phong mỉm cười, nhân tộc đến bây giờ, phải như vậy. Dạ Lương đám người, rời đi, hết chương.